vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lưu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang bắt gặp ánh mặt của cảnh sát Lưu liền mỉm cười gật gật đầu với đối phương. Đưa T.H.I.T.H.E về kiểm tra cho kỹ. Nguyên nhân tử vong là gì thì chính là gì? Cảnh sát Lưu ra lệnh. Khi anh ta quay người chuẩn bị rời đi, Kỳ Giao Quang chợt gọi lại. Cảnh sát Lưu, tôi muốn báo án. Báo gì? Cảnh sát Lưu quay đầu, cau mày nhìn cô. Cũng không biết lần này lại là kẻ xui xẻo nào bị cô gái này nhắm trúng. Na dù sao anh ta đã gặp Kỳ Giao Quang 3 lần. Cả 3 lần đều không phải là chuyện tốt. Tôi muốn tố cáo 7 lão nhân thôn Thảo Dương lợi dụng một cô gái thần trí rõ ràng dụ dỗ ép buộc cô ấy thỏa mãn thú tính của họ. Kỳ Giao Quang gằn từng chữ. 7 người đó chính là 7 T.H.I.T.H.E đang nằm ở đây. Dù họ đã chết, nhưng tôi đại diện cho cô gái ấy, vẫn muốn tố cáo họ, đưa tội ác của bọn họ ra ánh sáng, đòi công bằng cho cô gái kia. Sau khi bị bọn họ cưỡng H.I.E.P, cô ấy đã tự sát. Thi thể cô ấy hiện giờ vẫn còn ở thôn Thảo Dương. Cảnh sát Lưu đến, T.H.I.T.H.E của cô ấy vẫn được giữ nguyên. Xin hãy bảo pháp y giám định làm rõ sự việc, trả lại sự công bằng cho cô ấy. Nghe Kỳ Giao Quang nói, cảnh sát Lưu mày nhíu chặt. Đối với chuyện này, anh ta đã sớm lưu tâm. Ngay từ khi người đầu tiên trong số các lão nhân được báo là đã biến mất, anh ta đã lập tức tới thôn trang của bọn họ để điều tra. Sau khi tiến hành thăm hỏi và điều tra, anh ta phát hiện 7 lão nhân này đều có đạo đức bại hoại. Tuy nhiên, vì phía người bị hại và người nhà người bị hại đều không hề trình báo vụ việc với cơ quan chức năng, nên anh ta cũng không có quyền hạn điều tra kỹ hơn về việc này. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng Kỳ Giao Quang lại nhắc đến chuyện này vào lúc này, lại nghĩ đến lúc trước nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Biết cô là làm gì đó, cảnh sát Lưu có linh cảm rằng chuyện này rất có khả năng liên quan đến cô gái đã bị hại CSET kia. Nếu cô biết cả nạn nhân lẫn tội phạm đều đã chết, vậy cô báo án có ý nghĩa gì? Dù có thắng thì được gì chứ? Cảnh sát Lưu đột nhiên cảm thấy có chút không thể nhìn thấu được Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nghe vậy, khẽ cười. Tôi muốn hành động của bọn họ bị phơi bày để tất cả mọi người đều biết. Làm sai đều phải chịu trừng phạt. Tất cả mọi người đều là như thế. Tôi muốn tất cả những người đã có lỗi với cô ấy đều phải nhận sự trừng phạt nên có. Cách chương.